Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, đệ 1051 chương tới tay. Như vậy Giang tộc trưởng, ngươi cảm thấy giá cả nhiều ít thích hợp, nhìn đến Giang Tâm Thành thật sự phải đi, cũng không phải ở cùng hắn nói giỡn, hoặc là lấy lui vì tiến. Tả Khâu Nguyên Tôn rốt cuộc thỏa hiệp, cho dù biết nói ra những lời này về sau khả năng muốn có hại, chính là vì được đến Đan Tổ Bảo Điển, Tả Khâu Nguyên Tôn vẫn là quyết định nói ra những lời này. Nghe được Tả Khâu Nguyên Tôn những lời này, Giang Tâm Thành tự nhiên biết trận này giao phong chung chính mình đại hoạch toàn thắng, trên mặt xẹt qua một nụ cười. Tam Thiên Đan Tổ Bảo Điển, Giang tộc trưởng vẫn là cấp cái thành thực giới, tiền Tam Thiên Đan Tổ Bảo Điển nhiều nhất cũng là có thể đủ bồi dưỡng ra tam phẩm đỉnh luyện đan tông sư, đối với chín tôn tháp tới nói cũng không có bao lớn tác dụng. Một lọ hỗn độn tinh huyết nhưng không ngừng cái này giá cả, Tả Khâu Nguyên Tôn bất đắc dĩ địa đạo. Giang Tâm Thành cười nói: Hảo đi, vậy tam thiên nửa như thế nào? Nối thẳng tứ phẩm luyện đan đại tông sư. Có này tam thiên nửa đan tổ bảo điển, chín tôn tháp ở vạn năm trong vòng thế lực chắc chắn bạo tăng lần hứa trở lên. Phía trước Giang tộc trưởng không phải nói có thể cấp 5 thiên sao? Không bằng liền cấp 5 thiên đan tổ bảo điển như thế nào? Tả Khâu Nguyên Tôn hỏi. Giang Tâm Thành lập tức lắc đầu, chính là Tả Khâu tháp chủ lúc ấy nhưng không có đáp ứng. Nếu nói như vậy, ta đây cũng chỉ có thể từ bỏ này bút mua bán. Bất quá nếu phía trước đã nói đến 5 thiên, như vậy nhiều nhất 4 thiên, đổi liền đổi, không đổi đánh đổ, hảo, thay đổi. Tả Khâu Nguyên Tôn nghe ra Giang Tâm Thành trong lời nói kiên quyết chỉ, đầy mặt cười khổ mà lập tức đáp ứng nói, nếu là sớm biết rằng Giang Tâm Thành như thế kiên quyết. Phía trước đương Giang Tâm Thành nói đến 5 thiên đan tổ bảo điển thời điểm hắn liền đáp ứng rồi. Đáng tiếc lúc ấy có chút lòng tham, lúc này mới chọc giận Giang Tâm Thành, dứt khoát xốc cái bàn không chuẩn bị thay đổi, làm Tả Khâu Nguyên Tôn cũng là rất là bất đắc dĩ. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, kia hành, đây là 4 thiên sao chép đan tổ bảo điển, Tả Khâu tháp chủ nhìn xem có hay không cái gì vấn đề. Nếu là không thành vấn đề nói liền đem hỗn độn tinh huyết lấy tới, Giang tộc trưởng sẽ không sợ. Ta nhìn này 4 thiên đan tổ bảo điển, quỵt nợ không cho hỗn độn tinh huyết sao? Nhìn đến Giang Tâm Thành thoải mái hào phóng mà đem trước 4 thiên đan tổ bảo điển giao cho hắn, Tả Khâu Nguyên Tôn nhịn không được hỏi. Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, tự tin nói, phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, còn không có người dám hắc ta đồ vật. Trong lời nói ngạo nghễ cùng cường thế nhìn không sót gì, ngay cả Tả Khâu Nguyên Tôn cũng nhịn không được sắc mặt biến đổi. Giờ này khắc này hắn ẩn ẩn nhiên từ Giang Tâm Thành trên người cảm nhận được một cổ cường đại vô cùng hơi thở. Kia cổ hơi thở chi cường đại ngay cả hắn cũng muốn né ra ba thước. Lúc này Tả Khâu Nguyên Tôn mới rõ ràng mà cảm giác tới rồi Giang Tâm Thành thực lực tuyệt đối đã đứng hàng ám dạ quần đảo số 1 số 2. Ngay cả hắn cũng ẩn ẩn kém cỏi một chút, mà Tả Khâu Nguyên Tôn chính là ám dạ quần đảo hoàn toàn xứng đáng nhân tộc đệ nhất cường giả. Chính là lúc này Tả Khâu Nguyên Tôn mới phát hiện nguyên lai bất chi bất giác chung, ám dạ quần đảo nhân tộc đệ nhất cường giả vị trí đã đổi chủ. Khó trách Thanh Long trời xanh bị bại nhanh như vậy, đầu hàng nhanh như vậy. Nguyên lai Giang Tâm Thành thực lực đã đạt tới loại này cảnh giới. Tả Khâu Nguyên Tôn hít sâu một hơi, trên mặt xẹt qua một mạt khô khốc tươi cười. Ha ha, điều này cũng đúng. Hiện giờ Giang tộc trưởng danh chấn chư thiên, vừa xem mọi núi nhỏ, chính là ám dạ quần đảo tuổi trẻ một thế hệ người mạnh nhất. Ngay cả thanh long trời xanh, phượng minh kỳ cùng hoa mai chuyên này ba vị chúa tể cấp đầu sỏ đều liên tiếp ngã xuống ở Giang tộc trưởng thuộc hạ. Hiện giờ ám dạ quần đảo tự nhiên không ai sẽ hắc Giang tộc trưởng đồ vật. Giang Tâm Thánh nghe ra Tả Khâu Nguyên Tôn trong lời nói ẩn hàm ý tứ, hơi hơi mỉm cười cũng không có nói tiếp. Tả Khâu Nguyên Tôn cười nhìn một lát trong tay đan tổ bảo điển. Không thành vấn đề, ta đây liền đem hỗn độn tinh huyết lấy lại đây. Mấy phút đồng hồ sau, Tả Khâu Nguyên Tôn mang theo hỗn độn tinh huyết xuất hiện ở Giang Tâm Thành trước mặt. Cười đem hỗn độn tinh huyết đưa cho Giang Tâm Thành. Đây là hỗn độn tinh huyết, Giang tộc trưởng có thể nhìn xem đúng hay không? Giang Tâm Thành cười tiếp nhận hỗn độn tinh huyết, cẩn thận đánh giá lên, chỉ thấy trong tay hỗn độn tinh huyết toàn thân cho đen sắc, cho người ta một loại viễn cổ hỗn độn cảm giác. Cho dù cách đặc chế bảo bình, Giang Tâm Thành cũng ẩn ẩn có thể nhìn đến hỗn độn tinh huyết trung chất chứa vô cùng biến hóa. Hơi hơi mở ra một cái khe hở, lập tức từ cái chai bên trong vụt ra thông thiên triệt địa khủng bố khí thế. Quấy phạm vi mấy ngàn ngàn tỷ thay đổi bất ngờ, làm chín tôn thánh trên đảo vô số tu luyện giả sắc mặt cuồng biến. Nhìn đỉnh đầu biến ảo phong vân không biết đã xảy ra sự tình gì. Chỉ là một sợi hơi thở là có thể đủ khiến cho như thế biến hóa. Có thể thấy được hỗn độn tinh huyết lợi hại. Mặc dù là Giang Tâm Thành cũng vì này trái tim băng giá. Không hổ là được xưng từ xưa đến nay mạnh nhất nguyên thú hỗn độn. Ngay cả thần thoại trong truyền thuyết Trúc Long đều so ra kém này 1%. Quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu là có thể thuận lợi mà hấp thu dung hợp hỗn độn tinh huyết nói, chỉ sợ Giang Tâm Thành đem vô địch với ám dạ quần đảo. Đây là chân chính vô địch. Ám dạ quần đảo bất luận cái gì một nhân tộc cùng nguyên thú đều sẽ thừa nhận vô địch. Không còn có bất luận cái gì nghi vấn vô địch. Đắp lên nắp bình, Giang Tâm Thành cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Quả nhiên không hổ là từ xưa đến nay mạnh nhất nguyên thú tinh huyết. Thật là lợi hại nha. Khó trách như vậy nhiều người cũng không dám hấp thu dung hợp hỗn độn tinh huyết. Đan đan thị này hỗn độn tinh huyết tiết ra ngoài hơi thở liền xa xa thắng qua Trúc Long tinh huyết. Nếu là ở hấp thu Trúc Long tinh huyết phía trước ta cũng được đến này bình hỗn độn tinh huyết nói, chỉ sợ ta cũng không dám hấp thu dung hợp. Nghe được ngay cả Giang Tâm Thành phía trước cũng không dám hấp thu dung hợp hỗn độn tinh huyết, chỉ có thể hấp thu dung hợp Trúc Long tinh huyết. Mà ở Tả Khâu Nguyên Tôn xem ra Giang Tâm Thành hấp thu dung hợp Trúc Long tinh huyết chính là hắn thứ 9 biến, cũng là hắn cuối cùng biến hóa. Trong lòng một khối lạc thạch xuống đất, hơi hơi mỉm cười nói, hỗn độn tuy rằng lợi hại, chính là hỗn độn tinh huyết hấp thu dung hợp khó khăn to lớn đủ để cho ám dạ quần đảo bất luận cái gì một cái tu luyện giả chùn bước. Nếu không có như thế nói cũng sẽ không tha ở chúng ta chín tôn tháp thời gian dài như vậy. Theo ý ta tới trừ phi là 11 tầng thiên phía trên tuyệt vọng vực sâu những cái đó cái thế yêu nghiệt, nếu không chỉ sợ là không ai có thể hấp thu dung hợp hỗn độn tinh huyết. Đúng rồi Giang tộc trưởng, ngươi yêu cầu dùng này hỗn độn tinh huyết luyện chế cái gì linh đan diệu dược? Cái này sao? Ha ha, Giang Tâm Thành cười gượng một tiếng, nhìn đã tới tay hỗn độn tinh huyết. Quỷ dị cười nói, ta chuẩn bị gia nhập một ít thiên tài địa bảo áp chế một chút hỗn độn tinh huyết uy năng. Nhìn xem có thể hay không đủ hấp thu dung hợp ngạch. Tả Khâu Nguyên Tôn sừng sốt, Giang tộc trưởng không phải không chuẩn bị hủy bỏ Trúc Long biến đâu. Làm gì lại muốn hấp thu dung hợp hỗn độn tinh huyết. Trong bụng thầm mắng Giang Tâm Thành tiểu tử này trơn trượt. Phía trước quả nhiên là đang lừa chính mình. Bất quá đối này Tả Khâu Nguyên Tôn cũng không có như thế nào để ở trong lòng. Bởi vì hắn căn bản không xem trọng Giang Tâm Thành hấp thu dung hợp hỗn độn tinh huyết. Hơn nữa nếu là có thể dùng gia nhập thiên tài địa bảo phương thức áp chế hỗn độn tinh huyết uy năng. Nói, bọn họ chín tôn tháp mấy vạn năm qua đã sớm làm như vậy. Đáng tiếc tìm nhiều năm như vậy. Liền tính lấy chín tôn tháp cường đại cũng tìm không thấy có thể áp chế hỗn độn tinh huyết thiên tài địa bảo. Hết chương.